Chương 81: Mất trộm. Tử Y đi về trước, tâm tình Lăng Tử Nhan không quá tốt, Dương Mạc Tuyền liền ngồi lại cùng nàng trong chốc lát. Vương La Kỳ thật sự là rất đáng ghét. Nàng lại làm gì đắc tội đại tiểu thư của chúng ta vậy? Nàng bất quá chỉ là đại tẩu ta, vậy mà lại cư xử như thể mẫu thân, chỉ ước gì có thể đem ta gả ra ngoài. Đời bác vương gia vô luận thế nào cũng đều phải tuyển ra một vàng võ trạng nguyên. Bác vương gia cũng đáp ứng nàng, còn nó đã tuyển được một vài vương tôn công tử ưu tú rồi. Để lúc đó nếu thực sự không chọn ra, sẽ liền trực tiếp xin hoàng thượng chỉ định một người. Nàng nói xem có phải rất đáng ghét không? Đây không phải nói lên rằng mị lực của Nhan Nhi nhà chúng ta thật lớn sao? Không lo không gả được cho người tốt. Ta đã sầu chết được, nàng còn giễu cợt ta. Dương Mạc Tuyền búng trán nàng một cái sẵn giọng. Người xứng đáng. Nói xong dựa vào vai nàng, vươn tay ôm lấy thắt lưng nàng. Không nói gì, trong lòng lại nghĩ nàng luôn làm cho ta rất nhiều việc. Ta cũng có thể giúp nàng giải quyết nan đề. Lăng Tử Nhan ôm chặt nàng trong vòng tay, cảm thán nói. Ôm nàng như vậy thật tốt, thật hy vọng đợi đến khi mặt trời sớm mai mọc lên thì mọi khó khăn đều sẽ dễ dàng giải quyết. Đáng tiếc trời không thỏa lòng người, lúc tảng sáng trong lăng phủ liền gà bay chó sủa, nháo loạn đến không biết đâu mà lần. Nguyên lai cây tử kim sai mà bác vương gia mang từ trong cung ra tặng cho Vân La, chỉ mới một buổi tối nhưng lại không cánh mà bay. Ngoài nha đầu trong phòng Vân La liền ngay cả bé Nguyệt Tu Hoa Trầm Ngư Lạc Nhạn, tứ đại nha hoàng cũng đều bị gọi qua, xếp thành chữ nhất, quỳ trước mặt Vân La. Loạn lớn như vậy, nha hoàn chủ tử tránh không được cũng phải đi qua. Lăng Tử Nhan một bên mặc y phục, một bên cả giận nói. Nàng đến mức thứ này nọ, thế nhưng lại kêu cả bé Nguyệt cùng Lạc Nhạn qua, không phải rõ ràng khiến chúng ta khó xử sao? Có khả năng chỉ là kêu đến hỏi vài câu, nàng đến đó cũng đừng nhiều lời, nương sẽ chủ trì công đạo. Nếu nàng dám hoài nghi người của chúng ta, ta mới sẽ không cấp cho nàng sắc mặt tốt đẹp gì. Không có nha hoàng hầu hạ, vẫn là Dương Mạc Tuyền tự mình mang nước tới. Hai người rửa mặt chải đầu xong liền hướng phòng Vân La đi. Lăng Tử Hạo đã cùng bác Vương Gia và Lăng Viễn Kiếm đi phủ Tô Châu. Lúc hai người đi qua chỉ thấy Vân La ở giữa sân, đặt hai chiếc ghế. Từ Liễu Thanh ngồi một, Vân La bụng lớn ngồi bên cạnh. Nha đầu tiểu tư trong lăng phủ cơ hồ đều đến đây. Đồng đảo quỳ xuống, tứ đại nha hoàng đứng mũi chịu sào quỳ đầu tiên. Dương Mạc Tuyền trước hướng Từ Liễu Thanh thỉnh an, rồi mới hỏi. Thứ nào đã tìm được chưa? Từ Liễu Thanh lắc lắc đầu, Vân La đã giành nói trước. Hôm qua sau khi cha ta tặng, ta nhận lấy đặt trên bàn trang điểm, sau đó liền theo cha đi dùng cơm, trở về muộn nên cũng không để ý. Sáng nay tỉnh lại muốn cài thì mới phát hiện đã không cánh mà bay, còn không phải là ăn trộm sao? Khẳng định là có ai thấy cây trầm đó quý giá nên thuận tay lấy đi mất. Nói xong chỉ vào đám người quỳ dưới đất. Hôm nay, nếu không tìm ra được là ai, thì các người đều bị phạt. Nô tỳ không dám. Bọn nha đầu tiểu tỳ đều đáp lại. Vân La dùng mũi hừ một tiếng cay nghiệt nói. Không dám, ta xem ra thì lá gan các người lớn lắm. Ta gả lại đây nhiều ngày thế này đã liên tục đánh mất không ít thứ này nọ. Trước kia còn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không phải sự việc nghiêm trọng gì. Nhưng hôm nay lại là cống phẩm mà Thái Hậu ban thưởng, chém đầu các người cũng không đủ bồi tội. Lăng Tử Nhan đứng ở bên cạnh Dương Mạc Tuyền nói thầm. Cống phẩm thì có cái gì lớn, hàng năm còn không biết ngoại công ta dâng lên cho Thái Hậu cô cùng Hoàng đế biểu ca bao nhiêu đồ quý giá nữa. Chỉ là ở lăng phủ chúng ta trước kia vật đáng giá gì đó mất đi, thì thế nào cũng đâu có mất hẳn. Nhưng cố tình nàng vừa đến liền mất này nọ, cho dù thật sự mất đi nữa thì cũng không cần phải muốn hé muốn giết như thế. Nhan Nhi, Dương Mạc Tuyền nhảy giọng quát bảo nàng ngừng lại, rốt cuộc Từ Liễu Thanh đã mở miệng. Vâng là, con cũng đừng cấp bách quá làm gì. Nếu đã là người trong phủ lấy, hiện tại mọi người đều đã tới đây. Ngay cả người trong trù phòng cũng đều tới, còn cứ từng bước hỏi là được. Oanh Nhi, ngươi đi hỏi xem mấy nàng tối qua đi đâu, làm gì? Chờ một chút, nếu muốn tra khảo thì cũng có thể tra khảo từ phòng Vân La đại tẩu trước. Lăng Tử Nhan lại nhảy ra, Dương Mạc Tuyền muốn ngăn không được. Lăng Tử Nhan chỉ vào Oanh Nhi nói. Oanh Nhi là người của lăng phủ chúng ta muộn nhất, lại là thiếp thân thị tỳ bên người Vân La đại tẩu, có phải là nên hỏi nàng trước hay không? Từ hôm qua cho tới nay, nàng đã làm cái gì? Oanh Nhi bị dọa vội vàng quỳ xuống. Bẩm tiểu thư, oanh nhi vẫn ở cùng thiếu nãi nãi, nửa bước cũng không rời. Vân La phụ họa. Không sai, oanh nhi luôn ở dưới tầm mắt ta, sao có thể lấy được của ta cái gì? Ta làm chứng cho oanh nhi, không phải nàng lấy. Án lời đại tẩu Vân La nói, vậy ta đây cũng có thể làm chứng cho Lạc Nhạn, nương có thể làm chứng cho Tu Hoa, tẩu tẩu có thể làm chứng cho Bế Nguyệt. Mấy người đang quỳ cũng có thể làm chứng cho nhau, kể từ đó mọi người ai cũng chưa lấy, tất cả cùng vui. Sao còn cần lao sư động chúng ta đi ra? Người sáng suốt đều nhìn ra được Lăng Tử Nhan đang cố tình đối nghịch Vân La. Từ Liễu Thanh vốn cảm thấy chuyện này có chút quá mức kỳ quái, đoán rằng có thể Vân La thừa dịp bác vương gia ở Lăng Phủ, mà cố ý lấy chuyện này ra khai đao, sau đó dứt khoát chỉnh đốn Lăng Phủ một phen. Lấy địa vị con dâu trưởng ở Lăng gia của nàng, thì nếu thực sự làm như vậy sẽ không khỏi có điểm nhàm chán à. Cho nên Từ Liễu Thanh cũng không ngăn cản Lăng Tử Nhan ngồi xem vở diễn. Từ Liễu Thanh không nói chuyện, nhưng Mạc Tuyền đương nhiên lại càng không nhiều lời, còn âm thầm buồn cười, công phu càng quấy của Nhan Nhi vẫn là đệ nhất thiên hạ. Vân La thật muốn cùng nàng so đo sẽ là phải tốn nhiều điểm võ mồm. Vân La thấy Lăng Tử Nhan lại cãi với mình cảm thấy ngầm bực. Tiểu cô này bình thường vì Dương Mạc Tuyền không thiếu lần làm nàng phát nghẹn. Hôm nay lại vì mấy nha hoàng thân phận thấp kém này, va chạm với nàng sao có thể không tức giận được, lại không thể biểu hiện trên mặt chỉ cười nói. Nhan Nhi nói cũng có đạo lý. Vậy theo lời Nhan Nhi như thế nào mới có thể tra ra người này là ai? Ngay cả trăm của ngươi, ta cũng chưa nhìn thấy, làm sao biết ai trộm? Mặc kệ là thấy hay chưa, trăm này quả thật là bị mất. Vô luận thế nào ta cũng đều phải tìm được. Bằng không cha ta mới đến, đứa gì đó đã liền đánh mất. Nếu nói cho hắn chuyện này, thì sợ là lão nhân gia sẽ không khỏi mất hứng một trận. Từ Liễu Thanh thầm cười lạnh, quả nhiên hai ba câu, liền đem bác vương gia ra. Lăng Tử Nhan gật gật đầu. Đánh mất trăm là việc nhỏ, cô phụ tâm ý bác vương gia thì sẽ không tốt lắm. Đại tẩu đã tìm kỹ trong ngoài phòng chưa? Chính là tìm mà không có nên mới biết được là bị người lấy. Hoặc là ca ca thấy cây trăm đẹp quá nên cầm đi cho người thân mật nào rồi. Từ Liễu Thanh rốt cuộc nhìn không được trợn trắng mắt liếc nàng một cái, thế nhưng lại lôi chính đại ca mình ra để đùa, thật sự càng nói càng thái quá. Vân La nghe vào tai lại là ý khác, Lăng Tử Hạo lấy trong của nàng khẳng định là không có khả năng. Chính là lời Lăng Tử Nhan nói lại xúc động tâm tư nàng một phen. Lời Lăng Tử Nhan nói bên ngoài là chăm chọc đại ca nàng, trên thực tế là chăm chọc người đại tẩu này. Hôm nay Lăng Tử Hạo có thể lấy Vân La nàng, ngày mai có thể lấy về một người thân mật khác. Có phải là đối với vấn đề đối đãi Dương Mạc Tuyền này, nàng đã xử lý lẫn lộn đầu đuôi? Hôm nay đuổi được Dương Mạc Tuyền, ngày mai nói không chừng Lăng Tử Hạo còn có thể lấy những người khác. Chẳng lẽ muốn nàng đuổi đi một người rồi một người? Ngẩng đầu liếc nhìn Dương Mạc Tuyền một cái, lập tức đem ý niệm này xóa khỏi đầu. Trong thiên hạ này, người như Dương Mạc Tuyền liệu có thể có được mấy ai? Lăng Tử Hạo có lấy ai đi nữa thì cũng bất quá chỉ là kẻ tục nhân, nàng căn bản sẽ không đặt trong mắt. Nhị thế xong, tâm lại an định xuống cười nói. Hiện tại cũng không phải là lúc nói giỡn, nếu Nhan Nhi không có biện pháp tốt, vậy thì để ta tự làm. Ta không tin đánh các nàng da tróc thịt bông lại vẫn có thể giấu giếm này nọ. Bọn nha hoàng chạm phải ánh mắt nàng đều nhịn không được run rẩy, không rét mà run, trong lòng đều thầm nghĩ rốt cuộc ai lấy mà bao dao ra đây đi, trăm ngàn lần đừng liên lụy đến các nàng. Khuôn mặt Lăng Tử Nhan trở nên lạnh lùng. Vẫn là đại tẩu nói rất đúng, phải trước tiên đem Oanh Nhi ra đánh. Cho dù không phải nàng trộm thì cũng không tránh được tội thất trách. Từ Liễu Thanh dùng ánh mắt tán dương nhìn qua Lăng Tử Nhan. Không nghĩ tới giờ Nhan Nhi lại có thể thận trọng như vậy, nhưng lại cũng nhìn ra Vân La đang làm trò. Còn thông minh nắm lấy một điểm là Oanh Nhi cùng Vân La đối nghịch. Oanh Nhi là nha đầu đắc lực Vân La ngàn chọn vạn tuyển về. Vân La sao có thể đánh được, nhưng nếu không lại không tiện trách phạt những người khác. Xem bộ dáng Vân La ỷ vào bác vương gia thật đúng là có thể nói được làm được. Nếu thực sự đem một đám nha đầu đang quỳ này lôi ra đánh cho tàn phế đi nữa thì cũng có thể. Nàng là mẹ chồng Vân La, thân phận mẫn cảm, không tiện trực tiếp gạt đi gai nhọn của nàng. Hơn nữa là người chủ gia đình chỉ có thể đến lúc cuối cùng đưa ra quyết định. Mà Mạc Tuyền lại càng không thể, chỉ có Nhan Nhi là Lăng gia đại tiểu thư đứng ra nói những lời các nàng muốn nói mới hợp tình hợp lý. Mặc dù đắc tội Vân La, nhưng thân phận hai người không có xung đột nên cũng sẽ không có hiềm khích với nàng. Quả nhiên Vân La không có cách với nàng, Lăng Tử Nhan hai ba câu cũng không rời Oanh Nhi. Oanh Nhi một lòng giúp nàng làm việc, nếu thật sự đã thương nàng, Oanh Nhi một bụng đầy ủy khuất nói ra hết, thì sẽ làm hỏng chuyện của nàng, đó không phải điều nàng muốn đành phải nói. Đánh người bất quá chỉ là hù dọa các nàng một chút thôi. Xem ra các nàng đều như tinh linh trong nước, ta cũng không hạ thủ được. Quan trọng nhất là phải tìm ra cây trâm. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, ai đã trộm, giờ giao ra đây, ta chuyện cũ bỏ qua. Nếu thật sự để ta tra ra là ai lấy, cũng đừng trách chủ tử này bất lưu tình. Bọn nha hoàn nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ, cả nửa ngày cũng vẫn không có người đứng ra, Vân La thấy thế đứng lên nói với Từ Liễu Thanh. Nương, nếu hỏi cũng không ra, đánh cũng không được, vậy chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tra phòng. Kẻ trộm khẳng định sẽ không ngốc đến mức giấu trên người, không ở trên người thì đương nhiên giấu trong phòng. Chỉ cần khám xét phòng, vậy chắc chắn có thể tìm ra. Làng phủ chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ngay cả chủ tử tính trước tính sau cũng có ít nhất cả trăm gian phòng. Chẳng lẽ mỗi gian đều phải tra? Nhất định phải làm, chẳng những nha hoàn tiểu tư đều phải tra, mà ngay cả phòng chúng ta cũng phải tra. Nương, người không cần phiền lòng, ta làm như vậy cũng không phải tất cả đi vì cái trăm của ta. Hôm nay ta đánh mất trăm là chuyện nhỏ, ngày mai nếu đánh mất thứ càng quý trọng, vậy chẳng phải càng phiền sao? Làng phụ chúng ta đã sớm nên chỉnh đốn rồi, miễn cho những kẻ tay chân không sạch sẽ đục nước béo cò. Từ Liễu Thanh thầm suy xét, quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, Vân La muốn chỉnh đốn lăng phủ. Chỉ là ý vào việc đánh mất một cây trăm liền tỏ vẻ khó khăn thế, thật đúng là không đem vị chủ mẫu này đặt trong mắt mà. Quên đi, nhưng nàng chèn ép một phen, nàng có tinh lực này cũng tốt, trên dưới cũng cần chỉnh đốn một phen, đỡ khiến nàng phiền lòng. Vậy việc này con cứ làm. Nương không cần mất công thế, ta nghĩ thỉnh muội muội đi cùng là được. Cũng được. Từ Liễu Thanh trên mặt bất động thành sắc, trong lòng lại nghi hoặc khó có được dịp có thể diễn vở kịch một vai chính duy nhất. Vì sao lại còn lôi kéo cả Mạc Tuyền? Phương La này là xuất ra cái chủ ý gì đây? Chương 82, nghi vấn. Phương La nói được làm được, quả nhiên lôi kéo Dương Mạc Tuyền dẫn theo thế thị đi kê biên tài sản của Lăng Phủ. Hạ nhân Lăng Phủ tốt xấu lẫn lộn, thật đúng là bị các nàng tra ra không ít vấn đề. Từ trong phòng của một nha đầu lo việc giặt giũ tìm được một đôi vòng tay Lăng Tử Nha đã đánh mất. Ở trong phòng một nha đầu phụ trách nhóm lửa lục soát ra được một đôi vòng tay bằng bạc của Từ Liễu Thanh. Còn bắt được một đôi nha hoàng tiểu tư lén tàng tiểu với nhau. Phần là ai nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt. Còn thưởng cho một ít người an phận thủ thường. Một phen thưởng phạt phân minh như thế, chẳng những không làm cho bọn hạ nhân oán giận, mà còn thu được không ít nhân tâm. Thầm khen chủ tử khôn khéo có năng lực. Những kẻ tay chân ngầm của Từ Liễu Thanh đã sớm đem nhất cử nhất động của Vân La nói cho nàng nghe. Nghe xong liền gật gật đầu, nếu muốn làm chủ gia đình, quả thật Vân La cần có năng lực cùng cách hạ thủ như vậy. Tuy Dương Mạc Tuyền rất được lòng nàng, nhưng tính tình lại quá ôn thuận, đúng là không chống đỡ nổi cơ nghiệp này. Lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chờ giải quyết xong chuyện của Mạc Tuyền cùng Nhan Nhi, có phải nàng cũng nên dỡ xuống cái gánh nặng quản lý gia đình này hay không? Bận rộn một ngày, Dương Mạc Tuyền mệt quá, nhưng thật ra Vân La là một người có thai mà bộ dáng lại vẫn 10 phần tràn đầy tinh lực, làm cho nàng không thể không bội phục. Cho nên cũng bỏ đi ý niệm muốn trở về phòng trước, cùng Vân La tra xét toàn bộ phòng của mọi hạ nhân. Tuy rằng giải quyết được không ít vấn đề to nhỏ, nhưng lại vẫn không tìm được cây trăm của Vân La. Bất quá tìm không được thì tựa hồ cũng không quá trọng yếu. Thời điểm cơm chiều, Lăng Viễn Kiếm bọn họ hồi phủ, nghe xong thành tích một ngày của Vân La đều vừa lòng gật đầu. Bác Vương gia lại thấy được an ủi lúc tuổi già, nữ nhi có khả năng như thế, được lòng cha mẹ của phu quân, hắn cũng có thể yên tâm. Dùng cơm xong, Vân La đưa ra yêu cầu tiếp tục điều tra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tìm trăm bất quá chỉ là cái cớ, mục đích muốn biểu hiện mình thì đã đạt được, vì sao còn muốn làm điều thừa thải? Trăm tuy rằng quý trọng, nhưng dù thật sự không tìm thấy thì có trộm cũng chỉ là bọn hạ nhân trộm, chẳng lẽ quận vương phi, quận chúa có thể lấy trộm sao? Vân La cười nói. Lúc sáng sớm đã đáp ứng nương điều tra hết mọi căn phòng, phòng bọn hạ nhân điều tìm cũng không ít hơn phòng chủ tử, đúng. Còn có mấy gian khách phòng nhìn một lần thôi, nếu thực sự không tìm thấy ta cũng liền chấp nhận, miễn cho bọn hạ nhân nói ta ở trước mặt mọi người, nói mà không làm, nói ta cố ý chỉnh đốn bọn họ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Nếu là tra phòng chủ tử để cho nàng tra thì thật đúng là không thành vấn đề, dù sao người một nhà bất quá làm dáng mà thôi. Nhưng khách phòng lại khác. Nếu là trước đó vài ngày thì có thể, nhưng hiện tại lại không dễ dàng. Ở Lăng phủ làm khách, trừ bỏ hai lão sư của Lăng Tử Nhan là Trương Hằng cùng Tử Y, thì còn có hai khách nhân khác, một là phụ thân của Vân La, một người còn lại là mẫu thân của Dương Mạc Tuyền. Bá Vương gia dù sao cũng là cha của Vân La, để cho nàng tìm một hồi cũng không thành vấn đề. Nhưng phòng Lý Cốc Lan thì lại vạn vạn lần không thể. Làm trực tiếp tra xét thì thật quá mất lịch sự, quá không hợp lý. Bá Vương gia thầm suy xét nữ nhi này vừa khen nàng, như thế nào giờ lại không hiểu đại cuộc như thế. Lan Viễn Kiếm đã muốn nổi giận, lại e ngại mặt mũi Bá Vương gia, nên mới không buông lời khiển trách. Từ Liễu Thanh thì nghĩ quả nhiên sợ cái gì thì cả ai đến, lo lắng Vân La sẽ ý thế hiếp người, làm Mạc Tuyền khó xử, cái này thành ra ngược lại trực tiếp làm khó xử mẫu thân người ta, ha tức phải thế. Nhưng Mạc Tuyền ngồi cùng bàn ăn cơm, ý tưởng tự nhiên giống Từ Liễu Thanh. Nguyên lai Vân La vòng một vòng lớn như vậy, đúng là nhằm vào mẫu nữ các nàng. Tuy rằng các nàng xuất thân không tốt, nhưng tốt xấu gì thì hiện giờ cũng là thân phận quận Vương Phi. Là mẫu thân của quận Vương Phi sao có thể lấy cắp một cây trăm cài? Đây không phải rõ ràng là muốn làm nhục người ta sao? Nếu không cho Vân La khám xét, ngược lại thành ra đúng với phán đoán của nàng để nàng tra, lại bị vũ nhục. Dương Mạc Tuyền hơi suy tư một phen nói. Tỷ tỷ nói rất đúng, nếu phải tra thì cứ tra đi, miễn cho bị người ta nói làm việc thiện vị. Dương Mạc Tuyền đã nói không ngại, Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thanh tự nhiên cũng không nói thêm nữa. Bất quá sắc mặt vẫn kém một chút, điều ấy nấy nhìn Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền mỉm cười đáp lại. Nếu quyết định tra, Lăng Viễn Kiếm liền để cho bắt đầu xét từ phòng hắn. Bất quá đương nhiên cái gì cũng không tìm ra. Xong rồi, Lăng Viễn Kiếm, Từ Liễu Thanh liền tự mình đi cùng các nàng đi tiếp vào phòng nữa. Đến khi lục soát đến phòng Lăng Tử Nhan, Lăng Tử Nhan đang chơi cờ cùng Tử Y, thấy các nàng lại đây, liền cực kỳ kinh ngạc. Giận dữ hỏi Từ Liễu Thanh. Nương, đây là có chuyện gì? Sao ngay cái phòng ta cũng xét? Chẳng lẽ ta lại trộn chăm của Vân La đại tẩu? Từ Liễu Thanh cười cười không trả lời. Vân La cười nói, Nhan Nhi đừng tức giận, bất quá là làm bộ mà thôi, chúng ta sẽ đi ngay. Lăng Tử Nhan thế nào còn có tâm trạng chơi cờ, tự nhiên cũng đi cùng. Tử Y đang cùng Lăng Tử Nhan chơi cờ, cũng nghe nhắc tới chuyện trăm cài, nhìn thấy Vân La đột nhiên nhớ tới một người. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã động thủ? Cũng nhanh chân đuổi theo, kéo ấm tay áo Dương Mạc Tuyền, hai người dừng phía sau nhẹ giọng nói. Sợ là Vân La nhầm vào tỷ mà tới, để ý một chút. Ta biết, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Sau khi xong xuôi chỗ Bác Vương gia, mọi người mới hướng phòng Lý Cốc Lan. Lý Cốc Lan đã đi ngủ, nghe được Thanh Âm nữ nhi nói Vân La đến mất cây trăm nên đến chỗ nàng kiểm tra phòng, lập tức kinh hãi. Đã đánh mất thứ gì đó, thế nhưng lại đến tìm nàng, đây là đạo lý gì? Coi nàng là người thế nào? Mặc xong y phục, mở cửa ra, thấy ngoại trừ Dương Mạc Tuyền đứng ở cửa, phía sau còn đi theo cả một đoàn người, ngay cả Vương gia cùng Vương Phi cũng ở đó. Thế này thì cho dù tu dưỡng tốt cũng không nhịn được cổ ức khí cười. Thành thế lớn như vậy là tới đây bắt trộm tìm tang vật. Lăng Viễn Kiếm vội vàng nói, bà thông gia đừng hiểu lầm, kỳ thật chỉ tới đây ghé qua một chuyến, thật không có ý gì. Dương Mạc Tuyền kéo tay Lý Cốc Lan vào trong phòng, sau đó nói với Vân La, tỷ tỷ có thể xét. Một đường đi tới đều không thật sự tra, Dương Mạc Tuyền bất quá nói khách khí một câu, không nghĩ Vân La thực sự là để Oanh Nhi động thủ. Lăng Viễn Kiếm vẻ mặt càng không nhịn được, ngay cả Từ Liễu Thanh cũng có phần tức giận. Vân La thật đúng là không biết tốt xấu, cấp nàng ba phần vải, nàng lại mở luôn phường nhuộm. Đang muốn mở miệng quát lớn thì thấy Lăng Tử Nhan đã tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Oanh Nhi đang tra xét động thủ. Oanh Nhi bị ném thật mạnh, ngã xuống trước mặt Vân La. Lăng Tử Nhan hét lớn. Nô tài lớn mật, ngươi là ai? Nơi này đến phiên ngươi xét sao? Trợn to mắt cẩu của ngươi mà xem cho rõ ràng. Nhìn xem người này là ai? Ngay cả cha ta đều phải tôn kính hô một tiếng bà thông gia. Ngươi là nô tài lại dám vô lễ với đại nương như thế? Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Đánh chó phải ngó mặt chủ, Lăng Tử Nhan đánh Oanh Nhi không khác gì cho Vân La một cái tát. Một phen mắng Oanh Nhi lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vân La từng nghe Trương Hằng nói qua Lăng Tử Nhan hai lần làm hắn trọng thương, vẫn còn bán tính bán nghi. Còn tự hắn nói điêu hại Lăng Tử Nhan bởi vì ngày thường nàng xem ra Lăng Tử Nhan ngoại trừ có chút gầy mạnh, thì nào có những tâm như vậy. Nhưng hôm nay Lăng Tử Nhan lại đột nhiên ra tay như vậy, thực sự khiến nàng kinh hãi. Thật đúng là nàng đã coi thường tiểu cô này. Mà Lăng Viễn Kiếm lại phá lệ không có quả trách Lăng Tử Nhan. Một chiêu cầm đã thủ lưu loát gọn gàng, luyện thật có thành tựu, một phen lại nói khí thế bất nhân, lại giúp hắn giải tỏa cổ út ngoạn trong ngực. Từ Liễu Thanh cũng không nói gì, lại vẫn là Lăng Tử Hào đứng ra nói một câu. Nhàn Nhi, sao vô lễ với đại tẩu thế, còn không mau giải thích? Ngay cả cha cùng nương cũng chưa trách cứ nàng, lời đại ca nói đương nhiên sao phải nghe. Lăng Tử Nhan hừ một tiếng xoay người đi. Vân La miễn cưỡng cười cười. Tử Hào, cha không nên trách Nhan Nhi, là ta hiểu lầm ý tứ muội muội. Dương Mạc Tuyền thản nhiên nói. Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng mẫu thân ta không trộm cây trăm của tỷ tỷ, tự nhiên không sợ tỷ tỷ tra. Vốn Vân La tới là muốn làm nhục mẫu nữ Dương Mạc Tuyền, kết quả bị Lăng Tử Nhan giáo huấn một phen, rồi còn bị Dương Mạc Tuyền tứ lạng bạc thiên cân đẩy trở về. Trong lòng đã sớm tức phát điên, nhưng lại không thể thoát tiết. Hoàn toàn thấu hiểu cái gì gọi là có cực mà không thể nói. Thế này Lăng Viễn Kiếm mới đi ra nói. Quấy rầy bà thông gia nghỉ ngơi rồi. Vẫn không tìm ra được trăm của ngươi, có thể hết hy vọng chưa? Giải tán được rồi. Vân La khẽ rùng mình, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Viễn Kiếm nặng lời với nàng như vậy. Biết hắn đã tức khí lắm rồi nhưng đã đến bước cuối cùng. Sao có thể buông tha liền nói. Còn lại một gian phòng cuối cùng, không bàn tra nốt cho xong. Được, hôm nay liền làm theo ý ngươi, ta không tin một đại nam nhân như tiên sinh còn có thể trộm cây trăm của ngươi. Lý Cốc Lan ở trong Lăng phủ đã từng gặp qua Trương Hằng, thì sau khi Dương Mạc Tuyền xuất giá, Trương Hằng đã rất ít khi qua lại nhà nàng. Khi Trương Hằng thành thân cũng không có thỉnh hàng xóm láng giềng, cho nên cũng không biết chuyện của hắn cùng Tử Y. Gặp lại Trương Hằng ở Lăng phủ, cùng hắn hàn huyên ngắn gọn vài câu, biết hắn là vì Dương Mạc Tuyền mà đến, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng cảm thán. Còn thử khuyên hắn buông tha cho, chính là không có kết quả. Hiện tại thấy đoàn người muốn đi khám xét phòng Trương Hằng tự nhiên cũng cần đi qua. Trương Hằng ở khoảng sân cách đó hai bước tường. Lúc mọi người đi đến cửa viện hắn, thấy trong phòng hắn còn có ánh đèn. Phòng nam tử nữ quyến tự nhiên không dễ đi vào, vẫn là Lăng Tử Hạo đi qua gõ cửa. Tiên sinh, là ta, phiền mở cửa một chút. Không có nghe tiếng Trương Hằng trả lời, lại nghe thấy vài tiếng loảng xoảng. Như thể thanh âm, cái bàn bị đá ngã. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng chớp hiện in trên cửa, lại đợi một hồi lâu Trương Hằng mới ra mở cửa. Nhìn thấy nhiều người như vậy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó sắc mặt biến thành khó coi, liền ngay cả thanh âm cũng không ổn trọng như mọi ngày. Xin hỏi là có chuyện gì sao? Mấy người mới từ điều hai mắt nhìn nhau. Từ thanh âm cùng thân ảnh vừa rồi xem ra Trương Hằng tựa hồ kích động, mà đem giấu cái gì vậy, lại nhìn thử sắc cực mất tự nhiên của hắn. Kèm thêm xác minh ý tưởng này, chẳng lẽ thật sự đúng như lời Lăng Viễn Kiếm nói, một đại nam nhân như hắn lại đi trộm cây trăm của Vân La? Chỉ có Vân La biết là tại sao lại thế, mà Tử Y cũng đoán được một chút. Chương 83 Vật Trương Hằng cất giấu. Trương Hằng chỉ kích động trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không biết muộn vậy rồi còn tìm Tài Hà có chuyện gì? Tử Hạo, chàng nói đi. Lan Tử Hạo liếc Vương La một cái có phần chán nản, dây dưa cả một buổi tối loại chuyện dọa người này, thế nhưng còn muốn hắn nói, bất quá nhìn làng lớn bụng như thế, nên vẫn đành tiến lên vài bước khẽ ho một tiếng. Kỳ thật là thế này, Vương La đánh mất cây trăm để muốn nhìn một chút xem có lạc ở chỗ tiên sinh không. Lời này vừa nói ra miệng, Lăng Tử Hạo lập tức cảm thấy không ổn, vốn định uyển chuyển biểu đạt một chút ý tứ muốn kiểm tra phòng. Kết quả lời nói lại mang ý nghĩa khác, phật gì đó của lão bà mình như thế nào lại ở trong phòng nam nhân khác. Nói như vậy thì không phải là đang tróc tặc, mà lại thành kẻ bắt thông dâm. Người khác nghe xong đều cười thầm trong lòng, riêng Lăng Tử Nha không hề cố kỵ gì cười ra tiếng. Lăng Tử Hạo càng cảm thấy xấu hổ, lại không tiện giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Nhàn Nhi, mụi cười cái gì? Vân La thấy tất cả mọi người nhìn mình thế này mới nói. Đáng lẽ không nên quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, chỉ là tìm khắp toàn bộ Lan phủ đều không thấy cây tử kim sai rơi ở đâu, cho nên mới đến chỗ tiên sinh xem. Tại hạ là một người đọc sách, thế nhưng lại bị các vị có thành kẻ đầu trộm đuôi cướp sao? Thật không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta đã tra xét tất cả các phòng trong phủ, nếu chỉ có phòng tiên sinh là không xét, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, hy vọng tiên sinh không lấy làm phiền lòng thì tốt. Một khi đã vậy, mời theo ta đến đây. Vân La xin chỉ thị Lăng Viễn Kiếm, Lăng Viễn Kiếm gật đầu, thế này Vân La mới để Oanh Nhi vào. Oanh Nhi bị Lăng Tử Nhan đánh một phen, tâm vẫn khiếp sợ run run nói. Đồ tỳ không dám.

Nàng là không thể biện bạch, hay thậm chí không nghĩ tới việc đó, ngồi xổm xuống, nắm tay Dương Mạc Tuyền nhẹ giọng nói. Tẩu tẩu, người nói thật với bọn họ đi, người không có quan hệ gì với Trương Hằng. Việc này ta tự biết đúng mật, Nhan Nhi nàng không cần quản. Từ Liễu Thanh cũng sợ Lan Tử Nhan nhịn không được mà nói ra chuyện các nàng cô tẩu mến nhau rồi làm hỏng kế hoạch của mình, liền nói. Nhan Nhi, đến bên cạnh nương. Lan Tử Nhan nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cúi đầu không hề để ý mình, đành phải buông tay đi đến bên cạnh Từ Liễu Thanh. Nhìn không được mà nước mắt rơi xuống, úp mặt lên vai Từ Liễu Thanh khóc. Làm sao Từ Liễu Thanh lại không biết được tâm sự của nàng, nhưng không tiện khuyên bảo nên đành vỗ vỗ lưng nàng. Dùng thanh âm chỉ có Lan Tử Nhan nghe được, nói ba chữ. Có nương ở đây. Quả nhiên Lan Tử Nhan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng. Từ Liễu Thanh hơi mỉm cười gật gật đầu. Lan Tử Nhan lập tức ngừng khóc. Một quang một lần nữa lại đặt lên người Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền vẫn đang nhìn Lan Tử Nhan, chạm phải ánh mắt nàng lại cúi đầu, nhìn vẻ mặt bi thiết của Lan Tử Nhan thiếu chút nữa cũng nhìn không được khóc theo. Trừ Lý Cốc Lan, Tử Y cùng Trương Hằng ra, những người khác thấy bộ dáng Lan Tử Nhan khóc thương tâm như muốn chết, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tẩu tẩu có người bên ngoài, thế nào mà tiểu cô lại khóc thành như vậy? Quan hệ giữa các nàng không khỏi cũng quá tốt đi. Từ Liễu Thanh không để mọi người nghi hoặc lâu, lấy ra ngọc bội cùng lá cây, đem ánh mắt mỗi người đều hấp dẫn lại đây nhìn Trương Hằng hỏi. Trên lá cây này là chữ của Mạc Tuyền, nói vậy thì ngọc bội này cũng là vật của nàng. Phải. Không biết Trương công tử lấy miếng ngọc bội này từ đâu? Ngọc bội này là Mạc Tuyền tặng cho ta trước khi xuất giá, đây là vật đính ước giữa chúng ta. Sở dĩ Trương Hằng dám mở to mắt nói dối cũng có đạo lý của hắn. Hắn nhận định Dương Mạc Tuyền còn có tình ý đối với hắn, bằng không cũng sẽ không giữ hắn ở Lan Phủ đến hôm nay. Lần trước Dương Mạc Tuyền đáp ứng gặp mặt hắn càng thêm chứng minh ý tưởng này. Tuy rằng Dương Mạc Tuyền nhìn như có vẻ thích Lan Tử Nhan, nhưng hai nữ nhân sao có thể yêu nhau, là sẽ càng không có kết quả tốt đẹp gì cả. Nếu nàng không thích Lan Tử Hạo mà còn có tình ý chưa dứt với hắn, nói không chừng cũng muốn thừa cơ hội này rời khỏi Lan Phủ. Đây vốn là phán đoán của hắn, nhưng Dương Mạc Tuyền cam chịu, không thể nghi ngờ là cho hắn thêm lợi thế, cho nên mới dám đánh bạo nói ra lời dối trá này. Quả nhiên Dương Mạc Tuyền nghe xong vẫn im lặng không lên tiếng. Lan Tử Nhan nhìn không được nhảy ra cả giận nói. Người nói dối? Nhan Nhi, sao con biết hắn nói dối? Đây rõ ràng là ngọc bội mà tẩu tẩu đưa cho ta. Ngọc bội Mạc Tuyền đưa cho con, vì sao rơi vào tay Trương công tử? Người không biết tình đều cho rằng quan hệ cô tẩu giữa các nàng rất tốt. Lan Tử Nhan vì muốn bảo vệ Dương Mạc Tuyền cho nên mới bịa lời này. Lan Tử Nhan chỉ thẳng Vân La. Là nàng trộm. Nhan Nhi, trước mặt bác vương gia không thể vô lễ, sao con có thể đổ oan cho Vân La đại tẩu lấy trộm của con thứ gì? Nhan Nhi, ta cùng muội đều là đại tẩu của ngươi, người bất công che chở muội muội, ta không ý kiến, nhưng ngươi không thể vì muội muội mà nói xấu ta được. Ngọc này cũng không phải vật gì vô giá, ta lấy trộm để làm gì chứ? Chẳng lẽ ý tứ Nhan Nhi là hoài nghi ta giá họa muội muội, hay là trực tiếp hoài nghi ta cấu kết cùng Trương Hằng? Ta lớn lên ở trong cung, ở bên thái hậu cùng các vị nương nương mà mưa dầm thấm đất, hiểu rõ nhất lễ nghi liêm sĩ, sao có thể làm ra được loại chuyện vô đạo đức như thế được? Vân La dành trước đem mọi khả năng nói ra, nhưng tiện hùng hăng trào phúng Dương Mạc Tuyền một phen. Sau khi nói xong còn đi đến trước mặt bác vương gia nũng nịu nói. Cha, người phải phán xét cho nữ nhi. Bác vương gia vỗ vai nàng. Không phải con lấy, đương nhiên sẽ không khiến con bị oan. Sau đó nhìn Từ Liễu Thanh, thế nhưng lại nói xấu nữ nhi hắn ăn cắp, trên mặt có vẻ không vui. Thì khi thấy Vân La mời bác vương gia đến, Từ Liễu Thanh sẽ đoán được nàng sẽ sử dụng chiêu này. Hơn nữa cũng đã đoán hẳn là Nhan Nhi không nắm được nhược điểm của nàng. Nếu đã không có chứng cứ rõ ràng, thì Vân La tự nhiên có thể chối sạch. Quả nhiên hỏi Lan Tử Nhan có chứng cứ gì không? Lan Tử Nhan nói không có, chỉ có việc này Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều biết. Bế Nguyệt và Lạc Nhạn là thiếp thân nha đầu của Dương Mạc Tuyền cùng Lan Tử Nhan. Lời các nàng sao có thể lấy làm chứng? Từ Liễu Thanh lắc đầu nói với Vân La. Lời Nhan Nhi nói con không cần để trong lòng, nàng cũng quá là quan tâm Mạc Tuyền nên mới nói mà không suy nghĩ. Ta hiểu mà. Nương, người tin tưởng con, thật sự là... Từ Liễu Thanh có chút bực mình ngắt lời. Được rồi, được rồi. Tiểu nữ tùy hứng thành quen, thỉnh bác vương gia không lấy làm phiền lòng. Sự tình biết rõ ràng là tốt rồi.